Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 178, Magneto thỉnh cầu. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đến năm 1978 những năm này. Umbrella tập đoàn tài chính một mực không có đình chỉ mình khuếch trương bước chân. Từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Phi đại lục, đến Paulo Duyên Hải khắp nơi đều có thể nhìn thấy Umbrella, cái kia dễ thấy tiêu chí đã từng nước Mỹ Tổng thống khởi xướng qua đối Umbrella công ty lũng. Đoạn điều tra nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Từ điều tra viên đến quan tòa đều là Umbrella người. Hắn làm sao lại thắng, thậm chí không khách khí nói. Tại nước Mỹ, nếu như Chu Diệp nguyện ý, Tổng thống chính lệnh không ra được Nhà Trắng. Nếu như Chu Diệp nguyện ý, tùy ý có thể phát động một trận diệt tuyệt thế giới nhân loại chiến tranh hạt nhân, nhưng mà Chu Diệp mặc dù không phải cái gì thánh mẫu biểu. Nhưng là hắn cũng không phải cái gì chiến tranh cuồng nhân. Đối với mình không có chút nào lợi ích có thể nói sự tình hắn là sẽ không thúc đẩy. Đối Umbrella tới nói, hòa bình thế giới mới là tốt nhất chủ đề. Giờ phút này hắn đang tại Mangrove trong trang viên. Một chỗ chiếm diện tích chừng hơn 100 mẫu anh cỡ lớn trong hoa viên. Cho mình thiên tài nữ trường học, các học viên bên trên lấy tự nhiên khóa nhìn trước mắt này một đám lập tức sẽ qua loli bảo đảm chất lượng kỳ tình. Lệ các thiếu nữ, Chu Diệp trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào, mà phía dưới tiểu nữ sinh nhóm cũng đều từng cái dùng đến sùng bái. Ái mộ ánh mắt nhìn xem hiệu trưởng của mình kiêm lão sư Chu Diệp. Duy nhất không chăm chú cũng chỉ có ngồi tại hàng sau cùng cái kia bốn cái trợ giáo Ashley. Copycat, Vanessa, Psylocke, Elizabeth, White Queen, Emma, các nàng chính vây tại một chỗ bàn luận xôn xao. Thảo luận hôm qua nam nhân của mình Chu Diệp như thế nào đem Emma cho ăn xong lau sạch, còn lại là tại tỷ tỷ nàng Kayla trước mặt hoa tỷ muội thành tựu đạt. Thành, không sai, mấy cái này cô nàng đều bị Chu Diệp cho ăn xong lau sạch. Chu Diệp cũng không thèm quan tâm cái này bốn cái cũng không xứng chức trợ giáo. Y nguyên dùng mình giàu có từ tính thanh âm cho chúng nhiều thiếu nữ nhóm bên trên lấy khóa nghe giảng bài nhất chăm chú không ai qua được Jean Grey cùng Aurora nói. Đến, hai cái này cũng bị Chu Diệp cho ăn xong lau sạch ngay tại Chu Diệp chính đang thỏa mãn mình vi nhân sư biểu cảm giác thành tựu thời điểm. Một cái nữ bộc đi đến, thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra, chủ nhân, Eric tiên sinh tới bái phỏng ngài. Hắn đến làm gì? Chu Diệp có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này tại sao cũng tới? Bất quá vẫn là muốn tiếp đãi một cái. Dù sao mình thế nhưng là hắn cùng ích tiến sĩ giật dây người A khục. Ashley, người trước tới giúp ta mang mang khóa. Ta muốn đi ra ngoài tiếp đãi một cái lão bằng hữu. Chu Diệp điểm nữ nhi của mình giúp mình dạy thay. Không có vấn đề, ba ba, Ashley đứng dậy, đi đến phía trước trên giảng đài, tiếp nhận Chu Diệp sách giáo khoa, chuẩn bị bắt đầu giảng bài, mà dưới đài chúng nhiều thiếu nữ nhóm thì ánh mắt lưu luyến không rời nhìn xem mình, cảm nhận bên trong nam thần từ từ rơi. Đi thật sự là siêu cấp khó chịu à, Ashley từ đáy lòng cảm giác được cái gì gọi là cùng giới chỏi nhau, bất quá không có cách. Ai bảo tự mình lão cha như thế xuất khí đâu, hắn cũng là thuộc tại nam nhân của mình. Ashley nghĩ tới đây liền tâm tình vui vẻ rất nhiều. Này, Eric, hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này? Chu Diệp vừa đi vào phòng khách liền thấy Magneto Eric, hiện tại hắn đã biến thành một người trung niên nam tử. Mặc dù nhìn y nguyên một bộ ngạnh hắn dáng vẻ. Nhưng là rất hiển nhiên thời gian y nguyên trên mặt của hắn lưu lại vết tích. Này, chú Eric cũng vui vẻ nói ra. Ngươi càng ngày càng trẻ, ta luôn cảm thấy chẳng lẽ năng lực của ngươi liền là trường sinh bất lão sao? Ha ha, nói không chừng thật đúng là dạng này. Chu Diệp nhìn một chút Eric bên cạnh cái kia có chút xấu hổ mười mấy tuổi tiểu cô nương hỏi. Đây là ngươi cùng trác tình yêu kết tinh sao? Ta gọi Nina Nina, Zerel, Lens tiểu cô nương khả ái đi về phía trước mấy bước đi vào Chu Diệp trước mặt. Chững chạc đàng hoàng làm lấy tự giới thiệu, ngươi có thể gọi ta Nina, anh Tuấn tiên sinh, A tiểu công chúa, ngươi tốt, Chu Diệp cười cúi người. Tại Nina MU bàn tay bên trên nhẹ nhàng một ngụm chứa nói. Hoan nghênh ngươi đi vào mangrove sơn trang. Tạ ơn, Nina dẫn theo công chúa của mình váy. Lại tránh về Magneto sau lưng. Khuôn mặt nhỏ mũ mĩm hồng hồng. Nhìn ra được nàng có chút thẹn thùng. Nhưng là cũng không bài xích Chu Diệp. Ngược lại còn có chút ưa thích cùng Chu Diệp tiếp xúc. À, đáng chết, ngươi cái này lão yêu quái. Không cần câu dẫn tiểu bảo bối của ta. Eric vừa đỡ cái chán. Có chút im lặng, hắn hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi mình cùng Trác quyết định có phải hay không một sai lầm. Tốt à, Eric, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Chu Diệp cười không nhìn Eric khiêu khích. Bất luận cái gì một đứa con gái sắp bị hỏng tiểu tử câu dẫn đi phụ thân đều là một cái đức hạnh. Chu Diệp biểu thị mình nhìn đã nhiều lắm. Tiện tay tiếp nhận nữ bộc bưng tới cà phê. Chu Diệp ngồi ở Magneto trước mặt. Tò mò hỏi, ngươi đến chỗ của ta. Nên không phải liền vì hướng ta khoe khoang ngươi đáng yêu nữ nhi à, dĩ nhiên không phải. Eric cũng bưng lên cà phê. Quay đầu nhìn xem nữ nhi của mình nói ra. Thân yêu, vì cái gì không đi bên ngoài nhìn xem những cái kia đáng yêu tiểu động vật đâu. Ta nhớ được tại đến thời điểm ngươi không phải thấy được cái kia bé đáng yêu gấu trúc nhỏ sao? Vì cái gì không đi theo nó kết giao bằng hữu đâu? Có thể chứ, tiên sinh, nghe được mình ba ba lời nói. Nina có chút kích động nhìn về phía Chu Diệp. Nàng tại vừa tới thời điểm liền bị cái kia mấy con ngốc manh gấu trúc lớn bắt làm tù binh. Nàng muốn theo chân chúng nó cùng nhau chơi đùa. Nhưng là nàng biết nơi này ai mới là chủ nhân, ai có được những này gấu trúc lớn quyền sở hữu, cho nên nàng trực tiếp dùng mình chiếu lấp lánh ánh mắt nhìn xem Chu Diệp. Đương nhiên có thể, tiểu công chúa, tại sao lại không chứ? Chu Diệp cười, cái kia mấy con gấu trúc lớn liền là hắn làm ra cho đám nữ hài tử chơi ta muốn cồn cồn một nhà nhất định sẽ rất thích ngươi. Bởi vì ngươi là cái đáng yêu nữ hài. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, Nina nghe được Chu Diệp lời nói. Vui vẻ chạy đến Chu Diệp trước mặt, đối mặt của hắn hôn một cái. Sau đó không kịp chờ đợi đi theo nữ bộc ra ngoài tìm cồn cồn một nhà đi chơi tên đáng chết. Ta ghen ghét ngươi, ta đều nhanh quên lần trước nàng hôn ta là lúc nào. Eric hâm mộ nhìn xem Chu Diệp nói ra. Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Chu Diệp trợn trắng mắt. Không nhìn Eric tên ngu ngốc này phụ thân. Khục, tốt à, Eric ho khan một cái. Sau đó nói, kỳ thật ta tới đây tìm ngươi có hai chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. À, sự tình gì? Chuyện thứ nhất, Eric nói nghiêm túc, ngươi cũng biết, ta cùng Trác trong trường học, cơ bản đều là nam hài tử. Nguyên bản Nina lúc nhỏ vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng là nàng hiện đang chậm rãi trưởng thành. Đã không phải là rất thích hợp tại chúng ta trong trường học học tập. Ân, sau đó thì sao? Cho nên ta cùng Trác thương lượng về sau. Cảm thấy hẳn là đem Nina đưa đến ngươi nơi này đến học tập. Dù sao ngươi nơi này là nữ trường học, Eric nói nghiêm túc. Thân làm một cái phụ thân, hắn làm sao có thể không chú ý nữ nhi của mình trưởng thành đâu. Hắn nhận vì nữ nhi của mình tại một bọn trong nam nhân lớn lên. Đó cũng không phải chuyện gì tốt. Sau đó hắn liền định đem nữ nhi của mình đưa đến Chu Diệp nơi này. Dù sao một đám sói cùng một con sói so sánh, hắn lựa chọn một con sói đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp cười đáp ứng nói. Con có chuyện gì, ta muốn ngươi giúp ta tìm một cái so tung tích. Eric biểu lộ biến âm trầm xuống. Hắn một mực không hề từ bỏ mình báo thù kế hoạch hàng năm trên cơ bản có thời gian nửa năm hắn đều tại các nơi trên thế giới chạy trước. Chỉ vì tìm kiếm cái kia giết mẹ cừu nhân. Sebastian so đây là hắn chấp niệm. Nhưng là Sebastian so liền như là bốc hơi khỏi nhân gian. Hoàn toàn biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người. Mấy chục năm qua, hắn luôn luôn đầy cõi lòng hy vọng ra ngoài. Nhưng lại đầy cõi lòng thất vọng trở về. Thậm chí bởi vì cái này, hắn cùng Trác tình cảm còn xuất hiện qua nguy cơ. Cuối cùng không thể không xin giúp đỡ Chu Diệp đến giúp đỡ điều giải. Không có vấn đề, ta có thể dùng Umbrella toàn cầu mạng lưới giúp ngươi tìm một cái gia hỏa này. Chu Diệp cũng đáp ứng yêu cầu này. Mặc dù Sebastian so sớm đã bị mình Bắc Cực phòng thí nghiệm cho chơi hỏng. Nhưng là sáng tạo ra một cái cũng không phải là việc khó gì. Cảm ơn ngươi, có chút kích động Eric dùng sức nắm chặt Chu Diệp tay. Lung lay, hắn biết Umbrella toàn cầu mạng lưới khủng bố đến mức nào cho nên hắn đối Chu Diệp có thể giúp mình tìm tới người không có bất kỳ hoài nghi gì. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Sau đó Eric liền cáo từ. Trước khi đi hắn bắt lấy nữ nhi của mình tay lặp đi lặp lại dặn dò. Nhất định phải cẩn thận Chu Diệp cái này quay thúc thúc làm đứng tại phía sau hắn Chu Diệp mắt trợn trắng. Mà Nina cũng có loại không nhịn được muốn đem chính mình cái này đồ đần phụ thân bốc hơi khỏi nhân gian xúc động. Nào có người khi mặt người nói cho nữ nhi của mình cẩn thận cái này nam nhân. Cuối cùng, Chu Diệp nắm Nina tay, đưa mắt nhìn Eric cái này một bước một quay đầu đồ đần phụ thân rời đi mangrove sơn trang. Nếu như Eric biết Chu Diệp chiến tích, hoặc là biết Chu Diệp trúng nữ nhi kết quả lời nói, tuyệt đối sẽ lập tức trở về đến đem nữ nhi của mình mang về nhà. Nấp kỹ, tuyệt đối không cho Chu Diệp nhìn thấy tốt, tiểu công chúa, chúng ta nên tiến vào. Chu Diệp nhìn xem Eric xe biến mất tại trong núi rừng. Cười đối Nina nói ra, người ở cái địa phương này nhất định sẽ giao cho rất nhiều hảo bằng hữu. Ân, Nina nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng cũng rất chờ mong mình tại cái này như là mộng ảo nhạc viên trong trang viên sân trường sinh hoạt. Cách chương.